Vệ Quốc Công vì trốn tránh quá nhiều thứ, cũng ứng nghiệm lời Như Ý nói, vì vậy ông ta bị điên rồi, đồng thời cũng vì câu nói sau cùng kia, lúc này ông ta đang giả vờ điên điên khùng khùng, sau đó đi về vệ phủ. Tuy rằng ông ta bị bắt, nhưng mà có điều rất kỳ lạ là trong phủ vẫn còn có đồ đạc, còn có người, rất nhiều thứ vẫn còn tồn tại, mà giờ phút này, ông ta lại bị giải đến nơi giam giữ những tội phạm quan trọng. Khóa cho kỹ, chủ tử đã căn dặn rõ ràng, ông là phạm nhân, nên có quy củ của phạm nhân, nếu như muốn chạy trốn hay thế nào nữa, chủ tử nói ông nên từ bỏ những suy nghĩ này sớm đi, nếu không, những người của vệ phủ, sẽ bị xử lý thế nào, hoàn toàn được quyết định bởi thái độ của ông. Người nọ không quan tâm chút nào xem gã ngốc Vệ Quốc Công có nghe hiểu không, đây là yêu cầu của Thác Bạt Liệt đối với bọn họ, cho dù Vệ Quốc Công nghe có hiểu hay không, chỉ cần là Vệ Quốc Công cần, thì hắn ta sẽ đi làm. Vệ Quốc Công cũng không mở miệng nói gì cả, dù sao vẫn đang giả vờ ngốc, ông ta vẫn muốn lấy được những đồ vật bẩn thỉu kia, chỉ cần ông ta cảm thấy có thể, ông ta đều không soi mói. Đối với những hành động này của Vệ Quốc Công, những người kia không để ý đến chút nào, dường như cảm thấy tất cả những chuyện này đều rất đơn giản. Nhanh chóng đem khóa trong tay mình, dùng tốc độ nhanh nhất khóa tay Vệ Quốc Công lại. Cuối cùng đã làm xong hết những việc kia, sau đó bọn họ không khách khí đi khỏi. Gocchuyenaudio.com Lúc này, chỉ còn có hai người ở đó, vừa rồi rất kỳ lạ, Vệ Quốc Công bị giam, nhưng Trác lão tướng quân không có chút phản ứng nào cả, không kêu gào, cũng không cười, giống như người bình thường vậy. Nhưng mà sau khi tất cả mọi người đi khỏi, Vệ Quốc Công lại cười. Bạn cũ, lại gặp rồi. Tuy rằng cười rất ngu ngốc, nhưng mà ông ta cảm thấy mình thể hiện như vậy, vị Trác lão tướng quân này nhất định có thể nghe hiểu. Trác lão tướng quân cười ha hà, đáng ghét như con gấu vậy. Lời này làm Vệ Quốc Công tức giận, có điều ngay lập tức trên mặt Vệ Quốc Công lại vui mừng. Tôi nói rồi mà, lão già này không bị điên, quả nhiên không sai, lão già, ông cũng biết trước đây hoàng thượng đối xử với ông thế nào, sao ông vẫn còn trung thành với hắn ta như vậy, ông thấy không, kết quả của tôi, tiếp theo là kết quả của chúng ta, đã hiện ra rất rõ ràng. Vệ Quốc Công nói những lời này ngược lại dường như hiện lên sự trầm trọng, có điều dường như không làm Trác lão tướng quân đứng bên cạnh dao động, Trác lão tướng quân còn vui vẻ, nở nụ cười, nhưng mà không tiếp lời Vệ Quốc Công. Hiện tại tuy rằng Vệ Quốc Công nói như vậy, nhưng mà cũng không dám can đảm làm thế, phải biết rằng chắc chắn vẫn có người theo dõi một khoảng thời gian nữa, cũng cố vượt qua khoảng thời gian này, không biết chuyện này có gian khổ không. Sự thật chứng minh, suy nghĩ của ông ta rất đúng, ở chỗ này, cái gì cũng không có, rất nhiều chuyện đều không thể làm, chứ đừng nói đến còn bị giam ở chỗ này. Ông không cần giả vờ, tôi biết rõ căn bản ông đang lừa người khác, ngoài cái hiệp ước kia tôi còn chưa nghĩ thông suốt, đến cùng thì trong lòng ông vẫn còn lo lắng điều gì. Vệ Quốc Công mang vẻ mặt khinh bỉ, có điều ngay lúc đó nghe thấy tiếng người đi đến, lại nhanh chóng giả vờ làm mặt xấu. Lúc này Trác lão tướng quân nở nụ cười, cười càng vui vẻ hơn, cũng không biết vì dáng vẻ của Vệ Quốc Công, hay là vì những lời ông ta nói. Ông cười cái gì, tôi nói cho ông biết, nếu như ông cứ giả vờ như vậy, thì thiên hạ này. Ha ha ha, lời Vệ Quốc Công còn chưa dứt ngược lại đã cười to trước, không kiêng kỵ chút nào, dường như cảm thấy kẻ điên thì nên cười như thế. Khi Trác Lỗi xuất hiện ở trong căn phòng mà quá lâu rồi không có người đến, sự nóng vội không hiểu này làm cho hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Ha ha, tiếng cười của Vệ Quốc Công vẫn còn vang vọng trong căn phòng này giống như bóng ma, phiêu du cứ như vậy không kiêng nể gì cả. Trác Lỗi cho người canh gác lui lại, sau đó đi vào, nhìn về phía Vệ Quốc Công đang mang vẻ mặt khoa trương. Ngay tại lúc này, cảm giác đầu tiên của Trác Lỗi chính là Vệ Quốc Công đang giả điên, chẳng trách Như Ý sẽ nói như vậy. Ông Vệ, ông thật là ung dung tự tại, quả nhiên không phải điên. Trác Lỗi, người còn chưa tới, mà giọng nói đã tới trước. Tiếng cười của Vệ Quốc Công tạm ngừng, sau đó lại tiếp tục, không biết không nghe thấy, hay vẫn đang giả vờ cho Trác Lỗi xem. Trác Lỗi đi vào, mắt nhìn thẳng Vệ Quốc Công, sau đó cười nói, chỉ là nụ cười kia dường như không có chút thiện ý nào. Đối với vẻ mặt của Trác Lỗi, Vệ Quốc Công tuyệt đối không để trong lòng, có điều hình như ông ta đã quên mất một vấn đề rất quan trọng, Như Ý đã từng nói, hắn đến đây, chứng tỏ Như Ý có thể làm được như vậy, có lẽ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Như Ý, Trác Lỗi xuất hiện tất nhiên cũng có ý nghĩa của nó. Gocchuyenaudio.com Cha, cho dù thế nào, cha cứ yên tâm, tất cả nhân quả, đều sẽ kết thúc. Trác Lỗi nói lời này, tuy rằng giống như đang lẩm bẩm, nhưng mà ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi người Trác lão tướng quân, cứ nhìn sâu như vậy, xem ông ta cúi đầu, lông mi nhẹ nhàng giật giật.